yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 100, đã đủ rồi, có chừng mực chút đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên công tử, Hạ Thi Vận không nghĩ đến lại trùng hợp như vậy. Đụng phải ba người này. Trong lòng cảm giác có chút không ổn. Trộm nhìn Tiêu Trần một cái. Nhưng may mà Giang Thiếu Thu không ở nơi này. Chỉ là ba người này. Hẳn không có gì. Hạ Tiểu Thư, các người cũng tới đây ăn đồ nướng sao? Viên Chí Bình rất nhiệt tình nói. Không bằng cùng nhau đi. Hạ Thi Vận không biết nên trả lời như thế nào. Ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Tiêu Trần. Vừa nhìn về phía Đới Chỉ Kỳ. Đới Kiến Binh. Đới Chỉ Kỳ nhỏ giọng hỏi. Biểu tỷ, bọn họ là ai? Bằng hữu Giang Thiếu Thu. Hạ Thi Vận trả lời. Ba người Đới Chỉ Kỳ. Đới Kiến Binh. Ninh Toa Lị nghe vậy. Thần sắc đều có chút biến hóa. Đương nhiên bọn họ biết rõ Giang Thiếu Thu là ai. Giang gia chính là đứng đầu tam đại gia tộc tỉnh Giang Nam. Hạ gia bởi vì có Giang gia ủng hộ mới được làm năm tiểu gia tộc. Giang Thiếu Thu là đại thiếu Giang gia. Ba người này là bằng hữu Giang Thiếu Thu. Làm sao có thể hờ hững. Huống chi có thể kết giao cùng Giang Thiếu Thu. Khẳng định cũng có thân phận địa vị nhất định. Viên công tử mời. Sao chúng ta dám cự tuyệt. Không bằng liền cùng nhau đi. Nhiều người cũng náo nhiệt hơn. Đới Kiến Binh nói ra. Hừm, người rất biết cách nói chuyện. Viên Chí Bình vỗ vỗ bả vai Đới Kiến Binh. Lại liếc qua Ninh Toa Lị. Hỏi, đây là bạn gái của ngươi. Đúng, Toa Lị, lên chào hỏi đi. Viên công tử, chào ngài. Ninh Toa Lị đối mặt Tiêu Trần. Hạ Thi Vận, thậm chí Đới Kiến Binh thì luôn có một loại xem thường như có như không. Cảm giác ngạo mạn, nhưng bây giờ đối mặt Viên Chí Bình, nàng lại hoàn toàn giống như là biến thành người khác. Được, cùng nhau đi vào đi. Hôm nay ta đãi khách. Giang Thiếu Thu đi vắng. Viên Chí Bình nghiễm nhiên liền tỏ ra bộ dáng một bộ lão đại. Trong nhóm, địa vị hắn gần với Giang Thiếu Thu nhất. Thời gian vẫn sớm, người trong quán không nhiều. Có hơn 10 cái, đi ăn đồ nướng. Vui vẻ nhất chính là lúc vừa ngồi nướng thịt vừa trò chuyện. Với cảm giác thèm ăn tích lũy trong quá trình nhìn miếng thịt được nướng chín. Trong này thú vui, chỉ có tự mình trải nghiệm qua mới hiểu. Ngay từ đầu, Đới Chỉ Kỳ, Đới Kiến Binh, Ninh Toa Lị và người khác liền tập trung vào nướng thịt. Bận rộn phi thường cao hứng, Viên Chí Bình một mực nịnh hót Hạ Thi Vận. Còn lại hai cái thanh niên thì tại đối với Đới Chỉ Kỳ rất ân cần. Đới Chỉ Kỳ đã bị hai tên công tử nịnh nọt. Lòng hư vinh đã nhận được thỏa mãn. Bị chọc cho cười không ngậm mồm vào được. Một đám người rất nhanh như đã quen thân từ lâu. Đương nhiên, ngoại trừ Tiêu Trần ra. Tiêu Trần một mực ngồi ở góc. Cầm điện thoại di động đang đọc tin tức mới. Hắn không có thói quen dùng điện thoại di động. Nhưng ở thời điểm này dùng để giải buồn một chút ngược lại cũng không tệ. Hạ Thi Vận mấy lần cự tuyệt Viên Chí Bình. Đi tới Tiêu Trần phía trước. Hỏi, Tiêu Trần, ngươi thích ăn cái gì? Ta nướng giúp ngươi. Ta tùy tiện đi. Mấy vật này ăn ít cũng được. Nhiều quá sẽ hại sức khỏe. Hừ, giả bộ thanh cao gì? Thanh niên tóc ngắn ngồi ở bên người Đới Chỉ Kỳ khinh thường nói. Đồ nướng ai cũng biết ăn nhiều sẽ có hại. Nhưng nếu đã tới cũng chỉ là để cho vui vẻ mà thôi. Thỉnh thoảng đi ăn một lần cũng sẽ không chết. Mất hứng, một tên thanh niên khác cũng nói. Trong lòng Đới Chỉ Kỳ cũng là tức giận. Ấn tượng đối với Tiêu Trần một lần nữa hạ xuống. Quả nhiên, một người nam sinh không thể chỉ nhìn bề ngoài. Ngày hôm trước ở sân bay khi lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Trần. Ấn tượng nàng đối với Tiêu Trần cũng không tệ lắm. Cho rằng nhiều năm như vậy hắn thay đổi hơn nhiều. Nhưng hôm nay tiếp xúc lần nữa. Biểu hiện của Tiêu Trần làm nàng quá thất vọng rồi. Cùng ba vị phong độ như Viên Chí Bình so sánh. Đúng là thua xa ngàn dặm. Tiêu Trần, giúp ta nướng một sâu thịt dê đi. Bỗng nhiên Đới Chỉ Kỳ hướng về phía Tiêu Trần nói. Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Nhàn nhạt nói. Để cho hai vị bên cạnh ngươi giúp ngươi. Ta không rảnh. Ngươi, Đới Chỉ Kỳ giận đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nàng đang cho Tiêu Trần dưới bậc thang để đi xuống, làm dịu bầu không khí. Tiêu Trần lại không có cảm kích chút nào. Kiến Binh, tính cách vị biểu đệ này của ngươi có chút lạ a, ngữ khí Ninh Toa Lệ mang theo một tia trào phúng. Cũng không tính là biểu đệ của ta, chỉ là Hạ gia cùng Tiêu gia một đời trước quan tốt hơn mà thôi. Đới Kiến Binh nhún vai một cái. 8 năm không thấy, muội muội đới Chỉ Kỳ cùng Tiêu Trần vẫn tính có một tia tình nghĩa bạn bè. Nhưng hắn cùng Tiêu Trần thì hoàn toàn xa lạ rồi. Được rồi, được rồi. Nếu Tiêu huynh đệ không thích ăn đồ nướng, vậy thì do hắn. Chúng ta ăn chúng ta kệ hắn. Viên Chí Bình đánh giảng hòa, trên mặt lúc nào cũng mang theo một nụ cười ôn hòa. Viên công tử nói đúng. Ninh Toa Lệ đồng ý nói. Tiết Phong ca ca, có thể giúp ta nướng một sâu chuỗi thịt dê khôn. Đới Chỉ Kỳ nũng nịu nhìn về phía thanh niên tóc ngắn bên cạnh. Vui lòng phục vụ. Tiết Phong lộ ra nụ cười ôn hòa. Tên thanh niên bên cạnh không cam lòng yếu thế, cũng ân cần nói. Chỉ Kỳ muội muội, ta giúp người nướng một chuỗi cá mực. Đa tạ nam ca ca. Đới Chỉ Kỳ lộ vẻ cười xấu hổ. Trong lòng ngọt ngào, không biết là vô tình hay cố ý. Ánh mắt nàng lại nhìn phía Tiêu Trần, mang theo một tia u oán. Ban đầu Hạ Minh Phong cùng Hạ Minh Châu giật dây. Nàng thật có ý nghĩ cho Tiêu Trần một cơ hội, cho nên mới chủ động tiếp cận Tiêu Trần. Nhưng mà Tiêu Trần quả thực ngu ngốc, không biết cách làm cho con gái vui vẻ. Cùng hai người Tiết Phong, Triệu Nam không cách nào so sánh được. Thật muốn tìm bạn trai, nàng cũng phải tìm người như Tiết Phong Triệu Nam. Bên kia, Ninh Toa Lệ cũng tiếp lời Viên Chí Bình. Viên công tử, các ngươi đều là tới tham gia buổi lễ ăn mừng của Hạ gia sao? Coi là vậy đi, ta, Tiết Phong, Triệu Nam cùng Thiếu Thu là chơi với nhau từ nhỏ đến. Lần này cùng hắn đến thành phố Lan Ninh, thuận tiện chơi một chút. Vậy Giang Thiếu gia hôm nay sao không đi cùng mọi người vậy? Hắn có chút việc muốn làm, ba người chúng ta liền tự mình đi ra ngoài chơi. Không nghĩ đến lại gặp phải các ngươi. Viên Chí Kiệt cười hỏi, các ngươi ăn đồ nướng xong còn muốn làm gì không? Chúng ta dự định đi hát karaoke, không bằng cũng cùng nhau. Đương nhiên được a, đến gần 2 tiếng, mấy người không ăn được bao nhiêu, nhưng nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng mà đang lúc này, một đám người từ bên ngoài vọt vào. Lang ca, chính là ba tiểu tử kia. Một tên thanh niên tóc vàng chỉ đến ba người Viên Chí Bình, Tiết Phong, Triệu Nam nói, mặt Triệu Lang hung dữ run lên. Thần sắc âm trầm hướng về Viên Chí Bình. Chất vấn, chính là các ngươi đập phá gian hàng thịt nướng của huynh đệ ta. Ba người đới Chỉ Kỳ, đới Kiến Binh, Ninh Toa Lệ thấy vậy, đều bị dọa sợ đến biến sắc. Nhóm người này hung thần ác sát, hiển nhiên đều không phải là người lương thiện. Tiết Phong ca ca, bọn họ, đới Chỉ Kỳ có chút sợ hãi. Tiết Phong cười an ủi, đừng sợ. Có Bình ca ở đây, một đám thấp hèn mà thôi. Không sai, Triệu Nam cũng mang theo vẻ đăm chiêu. Viên Chí Bình đứng lên, đi tới phía trước Triệu Lang, khóe miệng nở nụ cười. Vừa rồi đúng là có đập phá một cái quán nhỏ. Lẽ nào ngươi muốn thay bọn họ ra mặt? Triệu Lang hừ lạnh nói. Ngươi thật lớn mật, biết rõ nơi này là địa bàn của ai sao? Ta không rõ, cũng không cần biết rõ. Viên Chí Bình lắc đầu nói, giống như ta đạp chết một con kiến, cũng sẽ không đi hỏi con kiến kia đi theo ai. Làm gì? Triệu Lang nghe vậy, nhất thời giận tím mặt, hay cho cái tiểu tử không coi ai ra gì, dám nói chúng ta là kiến. Tất cả mọi người cùng tiến lên, đánh hắn cho ta. Triệu Lang tuy rằng gần đây đã hiền đi rất nhiều, nhưng huyết tính trong xương vẫn còn ở đó, đã bị vũ nhục như. Hắn đã sớm mất đi lý trí. Sau lưng, hơn 10 người to cao nghe vậy, toàn bộ lam le sát khí, hướng về Viên Chí Bình mà đánh tới. À, thú vị. Viên Chí Bình bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Trong nháy mắt, hắn giống như là biến thành một người khác, đổi một cỗ khí thế. Hắn đấm ra một quyền, mang theo nội kình. Bành, một tên cao to đi trước bị đánh trúng, trực tiếp bị đánh bay. lại đụng vào 5-6 người phía sau ngã lăn ra. Những người còn lại thấy vậy, lập tức liền bị kinh hãi, không còn dám tùy tiện động thủ. Võ giả Mội Kính, Triệu Lang thấy vậy, thần sắc biến đổi. Oa, Viên công tử thật lợi hại. Đới Chỉ Kỳ, Ninh Toa Lỵ tất cả đều kinh hô. Trong đôi mắt đẹp hiện lên từng tia sáng kỳ dị. Đó là đương nhiên, Bình ca là võ giả. Từ nhỏ đã tu luyện kình. Cùng người bình thường chúng ta không giống nhau. Mấy cái côn đồ này, lên bao nhiêu đánh bấy nhiêu. Tiết Phong Triệu Nam ngạo nghễ nói. Viên Chí Bình phong khinh vân đạm, nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm Triệu Lang nói. Lá gan của ngươi không nhỏ, dám tới tìm ta gây phiền toái. Biết ta là ai không? Triệu Lang đã hù dọa cho đổ mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ đến Viên Chí Bình còn trẻ như vậy, lại là một tên nội kình võ giả. Hơn nữa nghe Viên Chí Bình mà nói, dường như thân phận của hắn cũng không đơn giản. Lão thiên, lẽ nào hắn Triệu Lang xui xẻo như vậy, lại trêu chọc tới một tên sát tinh? Bình ca, phế bỏ hắn, tránh cho bọn họ không biết hối cải. Tiết Phong bỗng nhiên cười lạnh nói. Hừm, ta cũng đang có ý đó. Luôn có ruồi nhặng bay đến. Thật là phiền. Trong mắt Viên Chí Bình lóe lên một tia hung ác. Vận dụng nội kình, đưa tay hướng về Triệu Lang chộp tới. Nhưng vào lúc này, một cái âm thanh lạnh lùng vang dội. Đã đủ rồi, có chừng mực chút đi. Viên Chí Bình dừng lại. Mọi người nghe vậy, ánh mắt cũng đồng loạt chuyển hướng tới Tiêu Trần ngồi ở trong góc. Mà Triệu Lang lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Tiên sinh, dịch, Hồng Đê, cách chương.